Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 947, chương 950, cường đại năng lực tái sinh. Người khiêu chiến: Không nghĩ tới thực lực của ngươi viễn siêu bổn hậu tưởng tượng, nhất là phi kiếm của ngươi, đơn giản là bổn hậu từ lúc chào đời tới nay đã gặp qua thần kỳ nhất vũ khí. Ông chúa Tẩm Cung bầu trời ăn thịt người. Đám phía sau Minaya nhìn kim quang sáng láng bốn vạn thanh hạt vương phi kiếm, trong thần sắc viết đầy sâu đậm kinh ngạc. Như vậy thần kỳ vũ khí, cả công lẫn thủ, tự do linh hoạt, xác thực là vô cùng thần kỳ. Bất quá, thân là vũ trụ chiến trường bên trong một vị cường đại boss, ăn thịt người đám phía sau Minaya có thể sẽ không như thế đơn giản liền chịu thua. Nàng hai cánh tay hơi vung lên, một cỗ lực lượng kinh khủng ở nàng quanh thân bên trong hội tụ. Ta ăn thịt người đám đại quân, hàng lâm a, 1, 2, 3, thay mẹ của các ngươi, diệt trừ cái này tự tiện xông vào cấm địa người khiêu chiến. Đoạt lại mẫu thân thế giới thủ, theo một hồi nỉ non âm thanh, trong không khí tạo nên từng tầng một màu vàng rung động. Từng cái to lớn kim sắc không gian môn ở trên trời sinh thành. Ông, ông, ông, ông, ông, không gian môn lấy ra hào quang rực rỡ. Một đoàn đoàn màu vàng vân hải từ không gian môn bên trong bay ra. Những thứ này đám mây màu vàng, toàn bộ là từ dài trăm thước kim sắc ăn thịt người đám tạo thành. Từng cái đám mây, có chừng hàng vạn con kim sắc ăn thịt người đám, mà chỉ trong chốc lát, hiện trường, tự ra phát hiện hơn 100 cái đám mây màu vàng. Cũng chính là hơn 1 triệu kim sắc ăn thịt người đám. 150 vạn, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, làm không gian môn tắt thời điểm. Hiện trường, Minaya Vương Hậu đã triệu hoán ra ước sao 4 triệu chỉ là ăn thịt người đám. Coi là nguyên lai 1 triệu ăn thịt người đám. Tổng cộng, chính là 5 triệu chỉ kim sắc ăn thịt người đám. Người khiêu chiến, mặc dù ngươi kiếm trận cường thịnh trở lại, sợ rằng cũng không phải của ta 5 triệu chỉ ăn thịt người đám đối thủ a. Chịu chết đi, ăn thịt người đám phía sau Minaya lạnh rên một tiếng. 5 triệu chỉ kim sắc ăn thịt người đám, mỗi một con đều sở hữu giả thất giai chủ thần thực lực. Đây cũng là toàn bộ ăn thịt người đám nhất tộc thực lực mạnh nhất. Tấm tắc, 5 triệu chỉ ăn thịt người đám sao? Xem ra phải có một hồi ác chiến. Nhìn đầy trời đám mây màu vàng, Tần Phong cũng không khỏi hơi hít một hơi. Hắn nguyên vốn cho là mình có 4 vạn thanh phi kiếm, tiểu đệ đã đủ nhiều, nhưng ở ông chúa 5 triệu trước mặt đại quân, còn chưa đủ xem a. Bất quá, dựa vào cường đại năng lực khôi phục, Tần Phong ngược lại cũng vô cùng chờ mong. Cái này 4 vạn si phi kiếm ở VS 5 triệu chỉ ăn thịt người đám chiến đấu kết quả. Ông, hưu, hưu, hưu, sau một khắc, chiến đấu chính thức đấu võ. 4 vạn thanh hạt vương phi kiếm bỏ qua phòng thủ, toàn diện đi vào tiến công trạng thái, bay về phía không trung ăn thịt người đám đại quân. Dường như không ngờ tới, những thứ này phi kiếm dĩ nhiên chủ động tiến công, ăn thịt người đám đại quân rõ ràng rối loạn một cái. Răng rác, răng rác, răng rác, ăn thịt người đám đại quân cùng hạt vương kiếm trận rất nhanh liền lâm vào vật lộn ở giữa. Bình quân xuống tới, nhất khẩu phi kiếm liền muốn đồng thời đối kháng 12 đến 13 chỉ ăn thịt người đám vây công. Thân là thất giai chủ thần, mỗi một con ăn thịt người đám công kích không tầm thường, lại có cường đại trồng chất tổn thương bắp, có thể nói là thương tổn mạnh nổ. Mà hạt vương phi kiếm xông ra một cái da dày thịt béo, có chừng 4 triệu vạn ức lượng máu, long chi khát máu, thần thánh phản phệ, thế giới thụ hộ giáp. Mặc dù lượng máu ở 1 tỷ tỷ, trillion, Một tỷ tỷ, Chilean, đi xuống điên cuồng rơi. Cột máu vẫn như cũ thập phần kiên quyết. Hơn nữa, hết thảy phi kiếm, cũng có long chi khát máu hấp huyết hiệu quả. Có thể hấp thụ 100% công kích lượng máu. Tên biến thái này một dạng hấp huyết hiệu quả, làm cho phi kiếm có thể xa xa không ngừng bổ sung lượng máu. Ngoại trừ ngoài ra, hạt vương phi kiếm, còn có biến thái thế giới thụ hộ giáp, mỗi giây tự động hồi huyết 4 vạn vạn ức, hết thảy mặc dù phi kiếm chịu nhiều hơn nữa thương tổn. Chỉ cần vừa chạm vào phát thế giới thụ hộ giáp, hầu như chẳng khác nào trong nháy mắt đầy máu. Còn nữa không, hạt vương phi kiếm, còn có thần thánh phản phệ bị động hiệu quả. Kim sắc ăn thịt người đám công kích hạt vương phi kiếm lúc. Biết thừa nhận 100% phản phệ thương tổn, cũng có thể chứng kiến. Theo ăn thịt người đám đàn đối với hạt vương phi kiếm công kích. Hạt vương phi kiếm bản thân, ở long chi khát máu, thế giới thụ hộ giáp gia trì dưới. Lượng máu vẫn nằm ở đầy cách trạng thái, ngược lại là kim sắc ăn thịt người đám đàn, bởi công kích khá cao, ngược lại bị thần thánh phản phệ 100% phản phệ thương tổn khiến cho lượng máu đang không ngừng. Điên cuồng rơi, đương nhiên, thân là ăn thịt người đám bộ tộc, những thứ này kim sắc ăn thịt người đám, đối với ông chúa mệnh lệnh biết tuyệt đối chấp hành. Mặc dù không ngừng thừa nhận 100% phản vệ thương tổn, cũng là đang không ngừng tiến công, mà kết quả như vậy, chính là không ít ăn thịt người đám, tươi sống bị 100% phản vệ thương tổn cho phản vệ chết. Hoa lạp lạp, theo chiến đấu tiến hành, từng cái kim sắc ăn thịt người đám, lượng máu thanh không, từ trên bầu trời rơi xuống, không trung. Cũng huyền như sau nổi lên một hồi màu vàng mưa xối xả. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Một bổn hậu 5 triệu con dân. Dĩ nhiên không phải 4 vạn phi kiếm đối thủ. Không chung, nhìn phía dưới khung cảnh chiến đấu. Ăn thịt người đám phía sau Minaya không khỏi nâng đỡ cái chán. Ở nàng 5 triệu con dân dưới sự vây công. Cái này 4 vạn thanh phi kiếm lượng máu một giọt chưa rơi. Ngược lại con dân của nàng một con tiếp một con bị phản phệ mà chết. Chiến đấu như vậy kết quả. Đơn giản là sỉ nhục a. Người khiêu chiến. Xem ra là thời điểm cho ngươi một điểm chân chính nhan sắc coi trộm một chút. Mắt thấy ăn thịt người đám đại quân rơi vào xu hướng suy tàn. Ăn thịt người đám phía sau Minaya hai tròng mắt bên trong. Dần dần lóe ra xanh biếc hỏa diễm. Một cái cự đại bán trong suốt lồng ánh sáng màu xanh lục. Cũng bao phủ ở tại bầu trời chiến trường. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.